Xiên thành vợ trước của cặn bã. Chương 25, cô ta bỏ trốn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạn bỗng dưng thay đổi làm cho người Trương gia cùng Trương Lỗi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cũng không cãi nhau gì cả cơ mà. Ngày hôm qua còn tốt. Có phải bởi vì chúng ta không đi thăm ông Thông gia không? Ông Trương hút hai hơi thuốc. Liếc mắt nhìn mẹ Trương. Bà cũng thật là... Thân thể ông Thông gia vừa mới chuyển biến tốt đẹp. Lúc này tìm Tô Mạn đòi tiền mua nhà. Trong lòng người ta nghĩ như thế nào? Hiện tại nói những thứ này có ích lợi gì? Lúc tôi đi tìm Tô Mạn không phải ông cũng không ngăn cản. Mẹ Trương không cam lòng yếu thế. Lại hỏi Trương Lỗi. Thật sự không cãi nhau. Hay con làm gì có lỗi rồi hả? Mẹ Trương nhất thời vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Lỗi. Con ở bên ngoài tìm phụ nữ không sao. Đàn ông mà, đều thích chơi đùa. Nhưng việc này tuyệt đối không thể để Tô Mạn phát hiện. Lý Cầm ở một bên không vui. Ở bên ngoài tìm phụ nữ còn có lý. Cũng không sợ bị bệnh. Cô góp vui cái gì? Tô Mạn không chịu bỏ tiền ra. Vậy cô lấy tiền mua nhà cho tiểu thước. Đã trễ như vậy còn không đi nấu cơm. Muốn chết đói cả lũ à, Trương Sâm trừng mắt nhìn Lý Cầm một cái. Tức giận vô cùng nói. Lý Cầm hừ lạnh một tiếng. Trương Lỗi có tìm phụ nữ hay không biết. Trương Sâm bên ngoài tuyệt đối có kẻ khác. Còn tưởng rằng chị ta không biết chắc. Cứ chờ đi, nếu để cho chị ta bắt được con hồ ly tinh kia. Nhất định phải lột ra. Đây đều là những chuyện nhỏ nhặt. Việc cấp bách trước mắt là phải hiểu rõ vì sao thái độ của Tô Mạn quay ngoắt như thế. Không có, từ sau khi kết hôn với Tô Mạn, con chưa từng tìm phụ nữ ở bên ngoài. Trương Lỗi vô cùng rõ ràng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nếu không phải như thế, vậy rốt cuộc là vì sao? Mấy người trăm tư không giải thích được, bất luận vì nguyên nhân gì, Tô Mạn nhất định phải dỗ dành cho xong. Phòng của Trương Thước còn trông mong vào cô ấy. Tô Mạn biết rõ Trương gia sẽ không hết hy vọng. Cơ mà lúc này cô sẽ không có thời gian để ý tới bọn họ. Ý anh là Từ Thiến Thiến đưa Từ Hiểu Kỳ đến tỉnh Tây Bắc. Vốn tưởng rằng cô ta sẽ đưa Từ Hiểu Kỳ về thành phố An Khánh. Kết quả đi tỉnh Tây Bắc. Trong nguyên tác vốn không có cảnh này cơ mà. Chẳng nhẽ xảy ra vấn đề ư, có phải vì cô đến thế giới này? Không đúng. Cô hiện tại còn chưa làm ra bất kỳ thay đổi gì. Cho dù có hiệu ứng hồ điệp, thì cũng không nên ảnh hưởng lớn như vậy. Không nghĩ được thì không nghĩ nữa. Dù sao cháy nhà mới ra mặt chuộc hiện tại quan trọng nhất là phải ly hôn với Trương Lỗi. Sau đó đón con gái về. Trương Lỗi làm người cẩn thận. Đáng tiếc ngựa có mất vó. Luôn có lúc sơ suất. Cuối cùng vẫn bị chú Tôn tìm được manh mối. Có đủ thứ này. Con định làm gì? Tô Kiến Minh giao chứng cứ giao cho Tô Mạn. Vợ chồng nhiều năm, cụ thể làm như thế nào là tùy thuộc vào chính cô. Cách Trương.